Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76 cảnh sát tới. Cầu xin ngươi buông tha ta. Tên kia học trưởng chật vật ngã trên mặt đất. Khuôn mặt cao cao sưng khởi. Trên người cũng nhiều rất nhiều miệng vết thương. Hắn thở hồng hộc, trong mắt mang theo sợ hãi. Nhìn đứng ở chính mình bên cạnh. Quần áo sạch sẽ. Hơi thở sạch sẽ thiếu nữ, nhan bạch chớp đôi mắt. Tự hồ là ở tự hỏi cái gì? Ở nguyên bản nhan bạch trong trí nhớ. Tự hồ có cùng loại cảnh tượng. Nhan bạch hướng về cái này học trưởng xin tha. Tuyệt vọng cầu hắn buông tha chính mình, mà học trưởng đứng ở nhan ngọc kiều bên cạnh trên cao nhìn. Xuống mở miệng nói một câu cái gì đâu, kêu ba ba ta liền buông tha ngươi, từ cặp này. Nhan bạch trên mặt nở rộ ra tươi cười. Ngồi xổm xuống thân mình, trong tay một khối cực kỳ bẹp sắc bén cục đá để ở trên cổ hắn, hảo nha tương đương kêu ba ba. Ta liền buông tha ngươi, học trưởng nhìn nhan bạch trên mặt tươi cười. Trong lòng phát lạnh, nàng là ác ma, hơn nữa, hắn thật sự cảm thấy đối phương dám giết hắn, ân. Nhan bạch nghiêng đầu nhìn học trưởng, trong tay bẹp cục đá tới gần vài phần. Khiến cho đối phương trên cổ có nhiều tơ máu, ba ba ba ba. Cầu ngươi thả ta không bao giờ sẽ dây dưa ngươi. Sinh mệnh bị uy hiếp thành công kích thích tới rồi hắn. Hắn vội vàng tiêm giọng nói mở miệng, ngoan tương đương, nhan bạch sờ sờ học trưởng đầu. Đôi mắt cong cong, giống như là ở khích lệ hiểu chuyện hai tử giống nhau. Theo sau lại mở miệng. Dược hiệu còn có 10 phút, nàng đứng lên sửa sửa chính mình trên người có chút nếp nhăn hỗn độn. Quần áo, tự hồ là thật sự chuẩn bị rời đi. Đem cặp sách một lần nữa trên lưng. Màu đen tiểu giày da đạp trên mặt đất. Thanh âm ở cái này yên lặng góc. Có vẻ dị thường bắt mắt trên mặt đất học trưởng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình như là từ địa ngục bò ra tới. Thăng vào thiên đường. Trong lòng là thật sự đối nhan bạch có sợ hãi. Nguyên bản hắn nhìn nào trương oa oa mặt chỉ cảm thấy đáng yêu dị thường. Hiện tại lại là vừa nhìn thấy đối phương trên mặt tươi cười. Thân mình liền run lên, nga. Đúng rồi, học trưởng, sự tình hôm nay là chúng ta bí mật đúng không? Không thể đủ nói cho bất luận kẻ nào nga tương đương. Nguyên bản đi xa vài bước nhan bạch bỗng nhiên lại quay. Đầu. Tươi cười sán lạn nhìn nằm trên mặt đất học trưởng, ngón tay đặt ở cánh môi trung gian, hư. Học trưởng nếu là lộ ra chúng ta bí mật, chính là sẽ có thực nghiêm khắc trừng phạt nga tương đương nằm trên mặt đất học trưởng tựa hồ xem đã hiểu nhan. Bạch thủ thế còn có ý tứ, mở to hai mắt, thân mình run giống như cái sàng, nhan bạch tắc mặc kệ cái này học trưởng trả lời cùng không. Hư không biết tên cười nhỏ, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Ngày hôm sau, sáng sớm nhan bạch như cũ là ngồi tài xế xe đi trường học. Chẳng qua, ở nàng vừa mới đi đến 7-8 ban cửa, liền cảm thấy không khí có chút không tầm thường. Tựa hồ là ở khắc khẩu, đẩy cửa ra. Bên trong 7-8 ban người sắc mặt đều dị thường phẫn nộ nhìn trên bục giảng đứng hai người. Ăn mặc cảnh phục hai người, nhan bạch là tuyệt đối không có khả năng sẽ đi thương tổn người khác. Nàng nếu là thương tổn người khác, cũng nhất định là xuất phát từ tự vệ. Các ngươi này đó cảnh sát, đều không có điều tra rõ ràng liền tin tưởng người khác lời nói của một bên. 7-8 ban người mở miệng, chúng ta chỉ là tới hiểu biết tình huống. Bởi vì ngày hôm qua có cái học sinh báo án, nói có người uy hiếp tới rồi hắn sinh mệnh, cũng đối này tạo thành cố ý thương tổn. Trên người hắn miệng vết thương cùng sợ hãi không giống làm bộ. Cho nên chúng ta tới tìm cái kia tiểu cô nương hiểu biết một chút mà thôi, hai cảnh sát cũng thực. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể tưởng được cái này lớp người đối cái kia tiểu cô nương như vậy tin tưởng cùng ủng. Hộ, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua cái kia thiếu niên trên người thương còn có hắn trong mắt sợ hãi không? Giống làm bộ, cái kia thiếu niên tựa hồ có bóng ma tâm lý. Đến nay cũng không dám bước ra bọn họ cục cảnh sát ít ỏi nói mấy câu. Nhan bạch liền minh bạch đây là sự tình gì, hơi hơi giơ lên cánh môi, xem ra học trưởng không quá. Ngoan đâu, nên cấp cái gì trừng phạt hảo đâu tương đương. Hết chương.